Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 176. Nàng sau này cùng Trình Mục không có quan hệ canh hai. Hơn 11 giờ, gió lớn vũ cấp, hải đường viên, lầu 1, Trương Chân cùng một cái A-di rời giường xem xét một chút cửa sổ các nơi. Để lại phòng khách một chản đèn tường. Có chút tâm thần không yên mà hướng phòng đi. Chói tai tiếng thắng xe đột nhiên đem nàng hoảng sợ. Trình tiên sinh đã trở lại. Giúp dòng A-di chần chờ mà nhìn nàng một cái. Trương Chân gật gật đầu. Hẳn là, ngươi đi ngủ đi. Ta mở cửa giúp dòng A-di cười cười. Nâng chạy bộ. Trương Chân bước nhanh đi tới cửa. Mới từ bên trong mở cửa. Một trận lạnh thấu xương hơi ẩm ập vào trước mặt. Trình tiên sinh, Trương Chân kinh hô một tiếng, có điểm không dám tin tưởng mà nhìn trước mắt áo khoác ướt đẫm nam nhân. Thanh âm vội vàng hỏi, ngài như thế nào xối thành như vậy? Hôm nay trận này vũ là đầu xuân tới nay lớn nhất một trận mưa. Nhiệt độ không khí đều bởi vậy dậu hàng vài độ. Trình tiên sinh nguyên bản nói trở về tối nay. Lưu trữ cơ mà ni nàng vẫn luôn chờ đến 10 giờ rưỡi. Không thấy người, đánh hai cái điện thoại cũng căn bản không ai tiếp. Chỉ cho rằng hắn khả năng không trở lại, mới về phòng đi ngủ. Hải đường viên chủ nhân thiếu, lại nói tiếp công tác phi thường nhẹ nhàng. Trương Chân loạn tưởng gian, Trình Mục liền giày cũng không đổi. Không nói một lời mà lên lầu. Nàng vội vàng đóng cửa đuổi theo đi. Tiểu Tâm hỏi, ngài cơm chiều ăn sao? Ta làm lưu ca lên giúp ngài chuẩn bị. Ngài tắm rồi xuống dưới. Trình Mục bước chân rất lớn, sắc mặt âm trầm, không nói chuyện. Mắc mưa thực dễ dàng cảm mạo. Bằng không ta trước nấu điểm canh gừng, ngài ở trong phòng dùng vẫn là một hồi xuống dưới lại uống. Trình tiên sinh lăn. Trình Mục đột nhiên ngừng bước chân, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn nàng, gằn từng chữ một nói, câm miệng, nên làm gì đi. Trương Chân đột nhiên giam nhấp khẩn môi. Trình Mục lại không xem nàng, đi nhanh lên đài giai, trở về phòng đi, tâm tình thực tao, đều có ký ức tới nay, lần đầu tiên như thế tao, bởi vì một tiểu nha đầu phiến tử. Đào yêu, thật giỏi a, hắn một chân đá văng cửa phòng, ấn lượng đèn, thuận tay đem tây trang áo khoác cởi xuống dưới, ném trên mặt đất thảm thượng. Xuống xe thời điểm kỳ thật mang theo dù, kia đem dù treo ở đào yêu thuê trụ phòng cửa. Hắn đi ra ngoài thời điểm đã quên lấy, tức giận cơ hồ muốn đem cả người thiêu đốt. Trình Mục trực tiếp vào phòng tắm ấn đi ấm áp dòng nước ào ào cọ rửa trong quá trình. Hắn tâm tình chậm rãi bình phục một ít. 10 phút sau, bọc áo tắm dài đi ra ngoài. Cái này buổi tối, giống một hồi chê cười. Một cái sỉ nhục, hắn đứng ở phòng ngủ sáng người ánh đèn. Mặt vô biểu tình mà tưởng, nào có cái gì buồn ngủ. Hắn tùy tay ném sát tóc làm khăn lông, tìm hộp thuốc cùng bật lửa, điểm một cây yên, dựa vào trên sofa chậm rãi chịu. Trong phòng trống rỗng, hoảng hốt gian, vang lên nữ hài nói chuyện thanh, tắt đi đèn, được không, có thể hay không nhanh lên, đau, Trình Mục, ta đau quá, hôm nay không được, không cần thiết làm cái gì thêm vào bồi thường. Ta chịu không dậy nổi. Trình Mục, ngươi hỗn đản quá nhiều, ta không thể thu, không phải muốn hôn sao? Đừng dừng lại, sinh hoạt tựa như cưỡng gia nột, nếu vô lực phản kháng, vậy nhất định hào hào hưởng thụ, ngươi có phải hay không có một chút thích ta? Đều là ngươi vị, còn như thế nào ngủ nha? Ta xuyên thành cái dạng gì tương đối hảo? Đừng a. Đều đã khuya, ta cảm giác ngươi không tính cái hảo nam nhân, ngươi giống như chạy đến lòng Ta tới, ngươi nhẹ điểm ni thích sao? Ta ngày hôm qua đã phát tiền lương, Trình Mục thanh âm kia đột nhiên im bặt. Trình Mục theo bản năng ngước mắt nhìn về phía một phương hướng. Trên giường bằng phẳng, im ắng, hắn nhớ tới phòng này cuối cùng một đêm kia. Nàng cánh tay câu lấy cổ hắn, ở hắn dưới thân thừa nhận nở rộ, thấp khóc nỉ non, thuốc lá thiêu đốt hầu như không còn. Tay run lên, đầu mẩu thuốc lá rơi trên thảm thượng, Trình Mục dùng giày tiêm dẫm diệt. Đứng dậy ra khỏi phòng, lầu 1, đại sảnh, Trương Chân thất thần mà ngồi ở trên sofa, đột nhiên lại nghe thấy một trận quen thuộc tiếng bước chân. Trình Mục ăn mặc áo ngủ, mặt vô biểu tình ngầm lâu, nàng vội vàng đứng lên, ở lầu 3 một lần nữa thu thập cái phòng ra tới, Trình Mục sắc mặt lãnh đạm mà phân phó nàng. Thanh âm cũng cùng sắc mặt giống nhau. Lạnh nhạt cực kỳ, Trương Chân sừng sốt, hiện tại Trình Mục thanh âm trầm xuống, lại nói, phòng ngủ chính quét tước một chút, khóa lại môn, sau này không ta cho phép không cần tùy ý đi vào. Trương Chân lại sừng sốt, là, đã biết, đi thôi. Trình Mục lại không xem nàng, nâng bước ngồi xuống trên sofa, hắn cả người thật sự âm trầm lạnh nhạt. Trương Chân cũng không dám xem hắn, bước chân vội vàng mà liền hướng lầu 3 đi, mắc mưa trở về, lại muốn khóa phòng ngủ chính, chẳng lẽ bởi vì Đào Yêu? Này ý niệm đột nhiên hiện lên, nàng cả người hung hăng sừng sốt một chút, tiểu tâm mà quay đầu lại nhìn thoáng qua, Trình Mục dựa vào trên sofa hít mây nhả khói, một bộ rất khó tiếp cận bộ dáng. Trương Chân hít sâu một ngụm, thực mau tới rồi lầu 3, ấn hắn phân phó sửa sang lại ra một cái tân phòng gian ra tới. Nâng bước lại xuống lầu, trên bàn trà, gạt tàn thuốc nhiều hảo chút tàn thuốc. Trương Chân thật cẩn thận mà nói, Trình tiên sinh, phòng thu thập hảo. Trình Mục cừ một tiếng, không chút để ý. Trương Chân nhìn hắn anh tuấn lại âm lãnh sườn mặt. Nghĩ nghĩ, đột nhiên lại nói, đúng rồi, buổi chiều Âu Dương gia Ngô quản gia tặng Trương thiệp mời lại đây, ai? Âu Dương gia, Trương Chân nhìn hắn sắc mặt, cười nói, Ngô quản gia tự mình tới. Trình Mục cúi người ấn diệt tàn thuốc, lấy tới ta nhìn xem mon sơ, tốt. Trương Chân thực mau chít mà quay lại, hơi hơi cúi người. Đem tạo hình tinh mỹ, hào phóng thiệp mời đôi tay đưa tới trong tay hắn. Trình Mục tùy tay triển khai liếc liếc mắt một cái. Âu Dương Giao, Âu Dương dụng cụ sao thời điểm nhiều cái đại tiểu thư. Quả thực không biết cái gọi là. Hắn hờ hững mà thu hồi tầm mắt. Đem thiệp mời ném ở trên bàn trà. Chưa nói đi, cũng chưa nói không đi. Nâng bước trực tiếp lên lầu. Lúc này, Tịnh Khang bệnh viện, Âu Dương Cẩn đem xe ngừng ở khám gấp khoa ngoại, chờ lâu ngày giá trị ban bác sĩ cùng hộ sĩ tiểu tâm mà đem Tô Cẩn Nam nâng đi xuống. Tới bệnh viện trên đường, bọn họ đã dùng Tô Cẩn Nam điện thoại thông chi Chu Uyển Bình. Chu Uyển Bình sớm tại Tô Cẩn Nam mất tích thời điểm liền đoán được hắn khả năng trở về tìm Đào Yêu. Hai ngày này lăn lộn rất nhiều qua lại, người vừa lúc ở Hương Giang, Tô Giang người đi theo bác sĩ hộ sĩ vội vàng mà đi. Bưu Khả Nhân, Phượng Dịch cùng Cảnh Ninh nhìn theo bọn họ đi vào, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ba người lại nhìn về phía Âu Dương Sâm nơi màu đen Bentley. Âu Dương Sâm không xuống dưới, Đào Yêu cũng không có. Bưu Khả Nhân nghĩ nghĩ, có chút tự trách mà thở dài nói, lần này tất cả đều là bởi vì ta, Trình lão bản trước mắt cũng không biết như thế nào, sớm muộn gì có như thế một ngày. Đã biết cũng hảo, Phượng Dịch cũng nói. Cảnh Ninh nhìn hai người liếc mắt một cái, có chút chần chừ mà nói, chúng ta ba cái sẽ không tập thể thất nghiệp đi. Bưu Khả Nhân, không thể nào, như thế nào sẽ không? Cảnh Ninh lòng còn sợ hãi mà nói, vị nào cái gì tính tình a? Chúng ta ba cái giấu giếm hắn như thế đại sự. Này hai người nếu là bất hòa hảo, hắn có thể không giận chó đánh mèo. A, Bưu Khả Nhân trong lúc nhất thời hoàn toàn ngây người. Không thể đi, không sao cả. Phượng Dịch nhìn màn mưa, thanh âm nhàn nhạt, Đào Yêu sau này có thể hay không tiếp tục diễn kịch cũng khó nói. Chuyện này chờ mấy ngày lại xem đi. A, Dịch ca, ngươi cảm thấy nàng sẽ bị phong sát a? Cảnh Ninh choáng váng. Phượng Dịch nhìn hắn mỉm cười một chút. Âu Dương bốn thiếu cùng nhau xuất hiện, ngươi đều không cảm thấy có cái gì không đúng? Cảnh Ninh, hắn cùng Bưu Khả Nhân liếc nhau, đều là không hiểu ra sao. Phượng Dịch thở dài, đạm thanh nói, Đào Yêu là Âu Dương gia lưu lạc bên ngoài thiên kim, nàng phụ thân là mất tích nhiều năm Âu Dương đại thiếu Âu Dương Khiêm, Âu Dương Kiệt thân nhi tử, nhiều nhất 3 ngày nàng trở về Âu Dương gia tin tức liền sẽ truyền khắp Hương Giang. Ngươi cảm thấy Tranh Quang có thể hay không phong sát nàng? Còn có cái gì mấu chốt? Cái gì? Cảnh Ninh đầu lưỡi đều thắt, Bưu Khả Nhân cũng vẻ mặt khiếp sợ. Phượng Dịch không nói thêm nữa, nhìn về phía chiều bọn họ đi tới Âu Dương Cẩn cùng Âu Dương Du. Âu Dương Du cười nói, phiền toái các ngươi bạch chạy một chuyến, hẳn là không có gì sự, tiểu muội thân thể không thoải mái, chúng ta tính toán trực tiếp mang nàng trở về, liền không cho nàng xuống dưới. Cảnh Ninh, Bưu Khả Nhân, Phượng Dịch mỉm cười, hẳn là, các ngươi trên đường cẩn thận. Âu Dương Cẩn gật đầu cười nói, thời gian không còn sớm, ba vị sớm một chút về đi. Phượng Dịch lại mỉm cười, gặp lại Âu Dương Cẩn cùng Âu Dương Du xoay người trở về trong xe. Bọn họ huynh đệ 4 người khai 2 chiếc Bentley, Âu Dương Cẩn 2 huynh đệ 1 chiếc, Âu Dương Sâm 2 huynh đệ 1 chiếc. Thực mau 2 chiếc xe biến mất ở bọn họ trong tầm mắt. Phượng Dịch xem một cái thạch hóa 2 người, bất đắc dĩ nói, đi rồi. 2 người ngây ngốc mà đi theo hắn đi trước bệnh viện bãi đỗ xe. Màu đen Bentley xử ra bệnh viện. Âu Dương Cảnh quay đầu lại nhìn thoáng qua, hỏi Âu Dương Sâm, ngủ rồi? Ân, Âu Dương Sâm thanh âm nhàn nhạt, tới bệnh viện trên đường Đào Yêu liền ở hắn trong lòng ngực ngủ rồi, vẫn luôn không tỉnh, khi thì hừ nhẹ 2 tiếng, giống như thực không thoải mái bộ dáng. Âu Dương Sâm trong lòng thở dài, giật giật có chút tê dại cánh tay, đầu ngón tay đột nhiên chạm được Đào Yêu chân cong, sừng sốt một chút, hắn đầu ngón tay có sền sệt xúc cảm. Manika, hắn đột nhiên gọi một tiếng Âu Dương Cảnh, ngữ điệu cứng đờ nói, dừng lại, hồi bệnh viện xảy ra chuyện gì? Âu Dương Cảnh sừng sốt ra tiếng hỏi, nàng không thích hợp. Âu Dương Sâm ấn sáng đỉnh đầu đèn, ánh mắt dừng ở Đào Yêu quần jean thượng, trong lòng trầm xuống, suýt nữa hít thở không thông. Âu Dương Cảnh quay đầu lại cũng thấy, dừng ngay ngừng ở tại chỗ, hắn không nhiều lời, thực mau lại dẫm chân ga, giao lộ đánh tay lái trực tiếp hồi bệnh viện. Phía trước khai ra một đoạn, Âu Dương Cẩn tự chuyển xe kính thấy, trong lòng buồn bực, theo sát trực tiếp ở ngã tư đường điều xe, theo đi lên. Âu Dương Cảnh đem xe ngừng ở bệnh viện khám gấp khoa, mở cửa xuống xe, hắn từ bên ngoài kéo ra sau bài cửa xe, đem Đào Yêu tiếp qua đi, bước nhanh hướng trong lâu đi. Mặt sau xuống dưới, Âu Dương Cẩn cùng Âu Dương Du súng nhau tới Âu Dương Sâm trước mặt, gấp giọng hỏi, chuyện như thế nào nhi? Yêu Yêu bị bệnh. Âu Dương Sâm không trả lời, hắn cúi đầu xem một cái tay mình, đầu ngón tay một mảnh vết máu. Vết máu còn thực tân. Ở hắn quần tây thượng cũng nhiễm một chút. Âu Dương Du yên lặng liếc hắn một cái. Sau một lúc lâu không nói chuyện, sắc mặt kinh hãi, hắn chuyển cái đầu chạy tới truy phía trước Âu Dương Cảnh. Âu Dương Sâm đỡ cửa xe xuống xe, theo đi vào, cửa phòng trực ban, hắn nghe thấy bác sĩ gọi điện thoại thanh âm. Lý chủ nhiệm buổi tối ở kia vừa lúc, người bệnh thực mau lên đây, xuất huyết lượng đại. Tình huống tương đối khẩn cấp, Âu Dương Du cấp giống hỏi. Nàng này chuyện như thế nào a? Bác sĩ nói, suy xét điểm báo trước sinh non khả năng tính khá lớn. Cụ thể tình huống kiểm tra sau mới có thể chẩn đoán chính xác. Khoa phụ sản Lý chủ nhiệm buổi tối trực ban, kiến nghị trực tiếp đi khu nằm viện trong nhà ân tĩnh vài giây. Bác sĩ phân phó bên cạnh hộ sĩ nói, trước lấy máu đưa đi kiểm nghiệm khoa, một hồi hơn phân nửa muốn truyền máu, hảo, đã biết. Tuổi trẻ nữ sinh vang lên, thực mau, trực ban bác sĩ cùng hộ sĩ dùng di động cáng đem Đào Yêu đẩy ra tới. Âu Dương Cảnh theo sát, Âu Dương Du vẻ mặt sốt ruột mà ra tới. Nhìn đến cửa Âu Dương Samani, hắn luôn luôn bình tĩnh trầm ổn nhị ca hốc mắt đỏ lên. Âu Dương Du nghĩ nghĩ, thấp giọng hỏi hắn, muốn hay không cấp trong nhà gọi điện thoại nói một tiếng a? Yêu yêu nàng nàng, Âu Dương Du nói không được, sốt ruột lại bực bội. Âu Dương Cẩn Đình hảo xe tiến vào liền thấy hai người ở bên ngoài. Thăm dò trong chiều nhìn thoáng qua, cấp giống hỏi, cái gì cái tình huống a? Người đâu, đưa đi khu nằm viện khoa phụ sản. Âu Dương Du liếc hắn một cái, nhỏ giọng nói, ai nha. Âu Dương Cẩn xoay người liền đi, đi hai bước lại quay đầu, bất đắc dĩ nói, đừng đứng, người đều hôn mê, đi a. Âu Dương Du giơ tay ở Âu Dương Sâm cánh tay thượng vỗ vỗ, xoay người đi rồi. Âu Dương Sâm ấn ở trên vách tường một bàn tay chậm rãi nắm thành quyền. Hít sâu một ngụm, đuổi kịp phía trước mấy người. Âu Dương Cảnh đang đi tới khu nằm viện trên đường gọi điện thoại. Chờ đến mặt sau mấy cái đuổi tới, khoa phụ sản phòng trực ban một mảnh binh hoang mã loạn. Âu Dương Du sốt ruột hỏi trước đài hộ sĩ, Đào Yêu đâu? Liền lúc trước đẩy mạnh tới cái kia, trước đài hộ sĩ nhận được mấy người, vội vàng trả lời nói, đẩy đến dưới lầu đi kiểm tra rồi. Lý chủ nhiệm cùng thiếu gia đều đi theo đâu? Các ngươi nếu không liền ở bên cạnh chờ một chút đi, hoặc là đi phòng bệnh chờ. Bên phòng bệnh đã ở thu thập hảo. Âu Dương Du thở dài, quay đầu hỏi, nhị ca, chờ xe monster. Âu Dương Sâm có chút hoảng hốt. Âu Dương Du nga một tiếng, cùng bên cạnh nắm chặt chìa khóa xe Âu Dương Cẩn hai mặt nhìn nhau. Điểm báo trước sinh non cái gì ý tứ? Rốt cuộc là chạy vẫn là không lưu? Khám gấp khoa bác sĩ kia trạng thái, tình huống hẳn là không tốt lắm. Money đều suy xét muốn truyền máu, đánh trả thuật. Âu Dương Du nắm quyền tại chỗ đi rồi vài bước, hạ giọng chiều Âu Dương Sâm nói, khẳng định là trình thúc đúng hay không? Hai người còn cãi nhau, ta hiện tại liền gọi điện thoại kêu hắn tới. Dứt lời, hắn đưa điện thoại di động hướng ra Đào. Không được đánh. Âu Dương Sâm đột ngột lại lạnh lẽo thanh âm đem hắn hoảng sợ. Âu Dương Du nắm di động, thần sắc ngượng ngùng, hài tử là của hắn, đã không có. Âu Dương Sâm yên lặng nhìn hắn một cái, thanh âm khắc chế, gằn từng chữ một nói, nàng sau này cùng Trình Mục không có quan hệ, minh bạch sao, tứ nhi? Âu Dương Cẩn nhìn Âu Dương Du liếc mắt một cái, đưa mắt ra hiệu nói, nghe nhị ca. Âu Dương Du hậm hực mà thu di động, nói thầm nói, ta liền nói hắn không phải cái gì người tốt, tiểu muội mới bao lớn, quả thực cầm thú. Mặt khác hai người không có nói nữa. Âu Dương Cẩn đi theo hộ sĩ đi làm thủ tục. Âu Dương Sâm cùng Âu Dương Du đứng ở cửa thang máy chờ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, giống như thật lâu. Ngoài cửa sổ gió lớn vũ cấp, lạnh lẽo mạn tiến vào. Âu Dương Du tiểu tâm mà nhìn Âu Dương Sâm liếc mắt một cái, thấp giọng hỏi, yêu yêu sẽ không có việc gì đi? Sẽ không, như thế nào hiện tại còn không có? Hắn lời còn chưa dứt, nhìn thang máy sáng lên bay lên mũi tên, thở vào nhẹ nhõm nói, lên đây, đinh, cửa thang máy khai. Âu Dương Cảnh bước đi ra tới, một người, Âu Dương Du sừng sốt, vội vàng hỏi, như thế nào ngươi một người à, yêu yêu đâu, đã tiến phòng giải phẫu, ta vừa rồi cấp trong nhà đánh qua điện thoại, khuyên không được, ra ra khả năng đợi lát nữa sẽ qua tới, nàng tình huống như thế nào? Âu Dương Sâm hỏi, Âu Dương Cảnh nghĩ nghĩ, chậm rãi nói, giải phẫu không đến nửa giờ, chờ xong rồi rồi nói sau. Âu Dương Sâm nhấp khởi khóe môi, thong thả địa điểm một chút đầu. Rạng sáng, hai điểm mà ni khu nằm viện, bác sĩ phòng trực ban, Lý chủ nhiệm ngước mắt nhìn thoáng qua Âu Dương gia huynh đệ mấy cái, ngữ khí bất thiện hỏi, nàng vị nào bạn trai đâu? Âu Dương Cảnh ba người sừng sốt. Âu Dương Sâm thực mau phục hồi tinh thần lại, không hỏi phản đáp, chúng ta tiểu muội tình huống như thế nào? Tiểu muội, Lý chủ nhiệm hung hăng lăng một chút, đánh giá bốn người. Âu Dương Cảnh lược một cân nhắc, vẻ mặt nghiêm túc nói, nàng là chúng ta đã qua đời đại bá nữ nhi, có cái gì tình huống ngài trực tiếp cùng chúng ta giảng là đến nơi. Mặt khác, chuyện này còn hy vọng ngài có thể giúp đỡ bảo thủ bí mật Đào Yêu cùng Trình Mục sự tình ở Hương Giang nháo đến mọi người đều biết. Lý chủ nhiệm lúc trước lại cấp Đào Yêu trần bệnh quá, đối Trình Mục không có gì hảo cảm. Money đương nhiên đối Đào Yêu cũng không nhiều ít hảo cảm. Money cô nương này thật sự không hiểu được yêu quý chính mình thân thể. Âu Dương gia thiên kim, Lý chủ nhiệm thu hồi trong lòng nghi hoặc, gật gật đầu nói, giải phẫu không có gì vấn đề, bất quá nàng thân thể trạng huống vẫn luôn không tốt, trẻ lúc này đây, sau này mang thai khả năng tính càng tiểu, ngài cái gì ý tứ? Âu Dương Du vẻ mặt khiếp sợ hỏi, sau này không thể mang thai, không phải không thể mang thai, chỉ là tương đối khó, như thế nào lưu như vậy nhiều máu? Âu Dương Cẩn nghi hoặc hỏi một câu, sinh non tình huống này tùy người mà khác nhau, nga, Lý chủ nhiệm đối bọn họ bốn cái ấn tượng còn hảo, nghĩ nghĩ lại nói, nếu nàng là Âu Dương tiểu thư, các ngươi làm ca ca hẳn là phụ khởi trách nhiệm, thân thể của nàng không thể lại như thế lăn lộn. Cô nương này đáy kém đến thực, tuổi lại có thai chính mình cũng không biết, này trạng thái, như thế nào đương mụ mụ. Âu Dương gia huynh đệ bốn cái không nói lời nào. Thật lâu sau, Âu Dương Sâm hỏi, nàng tình huống giống như tương đối nghiêm trọng, có thể phán đoán là cái gì nguyên nhân sao? Dinh dưỡng khuyết thiếu, công tác áp lực đại, cảm xúc dao động đều sẽ tạo thành ảnh hưởng, cụ thể rất khó nói. Việc đã đến nước này, cái này đã không quan trọng, kế tiếp hảo hảo nghỉ ngơi mới là mấu chốt, minh bạch. Cảm ơn ngài, Âu Dương Cảnh nói. Ân, thuốc tê qua đi người tùy thời đều sẽ tỉnh, các ngươi có thể qua đi chờ. Cảm ơn, Âu Dương Cảnh đám người ra bác sĩ phòng trực ban, vừa nhấc mắt, nhà mình ra ra bước chân vội vàng mà xuất hiện, lời nói ngoài lề hạ chương tiến vào đệ tam cuốn, Thiên Kim Phương Hoa tác giả vẫn là quỳ gối nơi này. Hết chương.